Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 57, rời nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe cô lẳng lặng tựa vào trong ngực Tần Nhật Sơ, vốn là ấm áp như vậy cỡ nào bền chắc ôm trong ngực a, nhưng là tại sao sâu trong nội tâm lạnh lẽo còn là liên tục không ngừng theo tới, đâm vào cô cả người lạnh như băng, run rẩy không ngừng. Tần Nhật Sơ giống như cũng đã nhận ra ta bất an cùng rét lạnh, không khỏi buộc chặt vòng quanh tay của cô, lời nói nhẹ nhàng an ủi, Miên Miên, em rất lạnh sao? Muốn anh mang tới cho em nhiệt đồ ấm áp thân thể sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, lên tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn cậu út, có lẽ hiện tại kia ấm áp trà sữa nóng thật có thể vì cô xua tan mùa đông rét lạnh. Tần Nhật Sơ dừng xe, hướng chỗ bán đồ uống chạy đi. Cô nhìn nam nhân tuấn mã kia từ từ biến mất, lắc đầu cười khổ. Thật xin lỗi, cậu út, đẩy cửa xe ra cô không chậm trễ chút nào hướng đường cái khác bước nhanh chạy đi. Hai người đi gấp mà đi cuối cùng càng được càng xa. Chạy thật lâu, đến một góc đường phố xó xỉnh mới dừng lạ, lấy ra trong túi sách điện thoại nhìn một lần cuối cùng, y nguyên hay vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, xem ra anh hai đã thật sự là đem cô từ bỏ. Nhắm mắt lại, trong lòng cô nhất hoành, điện thoại di động màu lam cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống thùng rác hôi thối bên cạnh. Thở phào một cái cô ngẩng đầu, nhìn phương xa mênh mông sắc trời, kế tiếp cô nên đi đâu đây? Không muốn về nhà, không muốn thấy người nọ, nhưng là cô có thể đi chỗ nào đây? Nhà Lăng Thịnh, chớ dại dột, đó không phải là tự chui đầu vào lưới, nhà Tần Nhật Sơ. Người bình thường cũng có thể nghĩ ra khi đó cô có không nhiều chỗ tránh nạn. Nàng ơi là nàng, vẫn là được rồi, theo đại ca thông minh, hắn còn tìm không ra cô sao? Ha ha, nhìn bụi bẩn là bầu trời bao la, cô có chút tự giễu cười cười, thì ra là trên cái thế giới này, nơi có thể cho cô dung thân ít như vậy, còn nữa, cô liền như thế hết lòng tin theo, anh hai hắn nhất định sẽ tới tìm cô a, có lẽ ở đó Diệu Nhân Nhi đồng hành, hắn đã sớm quên trên thế giới còn có một Nguyễn Miên Miên tồn tại đấy. Kéo bước cô lại chẳng có mục đích bỏ đi thật lâu. Mùa đông đầu đường không tưởng tượng vắng lạnh, ngược lại người đến người đi hết sức náo nhiệt. Cô ở trong đám người bị lảo đảo nghiêng ngã chen đến bên cạnh tiệm bán hoa tươi bên, thấy một ít hoa cúc màu trắng, cô đột nhiên dừng bước. Nhíu mày, có lẽ cô có thể đi thăm cha và dì nhỏ một chút. Có lẽ chỉ có người chết mới sẽ không có phản bội cùng tổn thương. Trong nghĩa địa, cô ngồi một mình trước mộ cha thở dài một tiếng, thật là không có dùng, rời khỏi anh hai, cô ngay cả tiền để mua bó hoa cho cha và dì nhỏ cũng không có, ngay cả tiền để trả cho bác lái xe tốt bụng đã dẫn cô đến đây. Ai, khó trách anh hai không cần cô, kẻ vô tích sự như vậy, cái gì cũng không biết sâu gạo, làm thế nào có thể so sánh với người phụ nữ khéo léo giỏi giang kiều hì kia. Trong lòng vừa nghĩ tới hai người kia, liền không cầm được một hồi đau đớn. Bọn họ bây giờ đang ở đâu làm gì? Anh hai mặc vừa người màu trắng lễ phục cùng kiều hì từng bước tiến vào hôn lễ, nhận lấy chúc mừng của mọi người. Dừng một chút dừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vỗ vỗ đầu óc của mình, Nguyễn Miên Miên, ngươi tranh không nổi đâu, không thể tách hai người kia rồi, hai người kia là trời đất tạo nên một đôi, anh hai yêu tú, giống như một siêu sao điện ảnh, kiều hỉ vừa như thế tao nhã lịch sự, giống như một trong thành bảo lớn lên công chúa, hai người bất luận là chiều cao dáng ngoài còn là gia thế mới có thể cũng hoàn toàn thích hợp, còn ngươi tiểu nha đầu cái gì cũng không có mà đòi chen chân vào sao. Cô lấy lại tinh thần, vuốt khẽ ẩm thấp thanh lương mộ bia kia, nói. Cha, dì nhỏ, Miên Miên tới thăm hai người rồi. Miên Miên thật là không có gì, không có anh hai, ngay cả tiền mua quà cho hai người cũng không có. Thật xin lỗi, cha, dì nhỏ, Miên Miên thật là vô dụng, chẳng những hại chết mẫu thân, cũng liền mệt mỏi đến cho những người ngậm đắng nuốt cay chăm sóc con. Cho nên, con hiện tại có báo ứng, anh hai không quan tâm con nữa rồi, hắn không hề nữa yêu thích con nữa rồi, hắn muốn cưới nữ nhân khác. Thật xin lỗi, hít mũi một cái cô thô lỗ xóa đi lệ trên mặt cười nói. Thật xin lỗi, con nói thế nào lại nói những thứ này. Ha ha, không sao, Miên Miên luôn luôn là các kiên cường hài tử, con nhất định sẽ sống thật tốt, sau này sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến phiền toái. Ha ha, Miên Miên luôn luôn là hài tử ngoan, có đúng hay không? Trả lời cô chẳng qua là mộ trong sân quay về o o tiếng gió, ở yên tĩnh sấn thác hạ cực kỳ âm trầm sấm nhân, cô rụt cổ một cái, lạnh quá. Mà đấy, nhanh về đi bà chị ơi, ở nghĩa địa, nửa khóc thút thít nửa bày tỏ náo loạn một chút, cuối cùng cảm giác mình không còn gì nữa, nhìn trên mộ bia nụ cười liên tục hai người một lần cuối cùng. Cha, dì nhỏ con đi, hai người nhất định phải hạnh phúc a, vỗ vỗ bùn đất trên người cô đeo cặp sách xoay người rời đi. Sắc trời từ từ tối xuống, cô nhớ tới rồi, cô buổi trưa còn giống như không được ăn cơm chiều, ở trên đường du đã một vòng càng thêm bụng đói, kêu vang, bây giờ nên làm gì đây? Trên người không có tiền, cũng không thể về nhà, nên làm cái gì bây giờ? Miên Miên, làm sao em ở chỗ này? Một chiếc màu đỏ Ferrari ở bên cạnh cô dừng lại, sau đó trong xe lộ ra cá đầu. Chị Chi Hồng, cô nhìn người xinh đẹp trước mặt, đây không phải là hoa hồng sơn trang đương gia Dương Chi Hồng, làm sao sẽ trùng hợp như thế? Chị Chi Hồng, làm sao em lại ở chỗ này? Dương Chi Hồng nhìn một chút trong gió rét cóng đến run lẩy bẩy ảo ảo cô đây, mở cửa xe ý bảo cô ngồi lên. Ta đến trong thành phố gặp khách hành, ngược lại em, sao một em ở chỗ này? Người kia ý muốn hỏi anh hai cô đâu? Dương Chi Hồng không đề cập tới cũng may, nhắc tới người nọ lòng của ta vừa đau xót, nước mắt cũng không chịu khống chế ba ba rơi xuống. Dương Chi Hồng hiển nhiên không có dự liệu được một câu nói của mình cư nhiên để cho cô đau lòng phải rơi lệ, luống cuống tay chân vừa gạt lệ cho cô, vừa nhẹ giọng dụ dỗ. Wow, đừng khóc a, ngoan ngoãn, đừng khóc, cô ở trong ngực Dương Chi Hồng thút thít thật lâu mới dừng lại khóc thút thít, đáng thương nói. Chị Chi Hồng, em rất đói, Dương Chi Hồng nghe vậy sừng sốt ngay sau đó cuồng tiếu không ngừng, vỗ đầu của ta. Miên Miên, em thật là đáng yêu, cư nhiên đói bụng đến khóc. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói công chúa cũng sẽ bị đói bụng đến phải khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô Dương Chi Hồng miễn cưỡng cười, nếu là thật chỉ là đói bụng đến phải khóc lên thật là tốt bao nhiêu. Dương Chi Hồng thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, thức thời là không lại nói nữa, chẳng qua là từ trong xe lấy ra rất nhiều bánh bích quy, sô-cô-la, thịt bò khô. Đặt ở trước mặt của cô, ngay sau đó áy náy cười. Nơi này trước không thôn xóm, không nhà trọ, Miên Miên ăn cái này lót bụng vậy. Cô nhìn trước mặt một đống đồ ăn, cũng nữa không để ý tới cái gì khách khí, nắm lên một thanh thịt bò khô liền hướng trong miệng đưa đi. Dương Chi Hồng thấy thế, vừa một hồi vui vẻ cười to. Xe chạy không lâu, Dương Chi Hồng mở miệng nói. Miên Miên là rời nhà trốn đi sao? Đói thành bộ dáng này. Do dự chốc lát, Dương Chi Hồng còn là cẩn thận hỏi. Miên Miên, muốn ta thông báo anh hai em sao? Nghe vậy, cô dừng lại động tác kiên định lắc đầu một cái. Không cần, chị Chi Hồng, không cần nói cho anh hai em. Hắn để cho em thương tâm sao? Dương Chi Hồng cầm tay lái, thanh âm êm dịu, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác của cô, cứ có cảm giác kia bình thản ngữ điệu nhưng mang theo một tia không khỏi tức giận. Cô im lặng không nói, không muốn nói thêm về vấn đề thương tâm này. Thấy thế, Dương Chi Hồng vỗ vai của cô, làm bộ đại tỷ tốt mà nói. Yên tâm, Miên Miên, đi theo chị sẽ không để cho em phải rơi lệ, chị có thể bảo đảm em ngày ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ao, đời lên tiên rồi. Cô do dự, này, sợ là không ổn đâu, dù sao chỉ là một người bạn cứ như vậy phiền toái người ta sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút cô còn là lắc đầu một cái. Không, như thế làm phiền chị Chi Hồng rồi. Vậy làm sao là phiền toái đây? Dương Chi Hồng nắm tay của cô nói. Chị thích em, nguyện ý chăm sóc em, thế nào lại là phiền toái đây? Nhìn cô vẫn còn kiên quyết lắc đầu, Dương Chi Hồng vỗ tay một cái. Đúng rồi, chúng ta hoa hồng trang viên còn thiếu một người chăm sóc vườn hoa, em nguyện ý tới giúp ta không? Nếu như vậy, em chính là nhân viên của ta rồi, cho nên bao ăn bao ở chẳng qua là làm từ thiện với nhân viên. Cô cúi đầu trầm tư, không phải không thừa nhận Dương Chi Hồng đề nghị để cho cô động lòng. Cô trên người bây giờ người không có đồng nào, hơn nữa trong thành phố lại là địa bàn của anh hai và Lăng Tịnh rất nhanh là có thể đem cô giống như bắt bớ lão thử một dạng bắt trở về. Ngược lại, hoa hồng trang viên tại phía xa giao khu anh hai coi như là thế lực lớn hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến cô đã sớm không có ở trong thành phố rồi. Bất luận như thế nào, đây đều là thoát khỏi anh hai cũng là một biện pháp thoát khỏi đau đớn. Vừa đến chỗ này, ngẩng đầu lên, cô thấy Dương Chi Hồng thản nhiên cười. Được chị Chi Hồng, em sẽ ở lại hoa hồng sơn trang. Nhưng là, cô dừng lại một chút nhìn về phía đôi mắt tô xinh đẹp kia từng chữ từng câu nói. Em không hy vọng anh hai có thể tìm được em. Dương Chi Hồng cười duyên vỗ tay của cô. Chúng ta một lời đã định. Miên Miên yên tâm, ta bảo đảm anh hai em sẽ không tìm được đến đây. Ngay lúc đó cô thật sự chính là rất non nớt, chẳng qua là đắm chìm trong niềm hưng phấn, không chút nào nhận thấy được Dương Chi Hồng trong lời nói khác thường. Còn không ngừng cảm ơn ông trời cảm tạ trên đường đi gặp Dương Chi Hồng. Cứ như vậy, dắt tay Dương Chi Hồng, cô bắt đầu cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ rất xa Tần Nhật Sơ mua trà sữa về lúc nhìn thấy trên xe trống rỗng một mảnh thì trong lòng nhất thời nổi lên một loại vô cùng dự cảm xấu. Lăng Tịnh, là tôi Tần Nhật Sơ, không thấy Miên Miên, cô ấy có ở chỗ ngươi không? Khi đối phương phủ định trả lời thì Tần Nhật Sơ thì trà sữa trong tay rốt cuộc đành rơi xuống, trên đường phố lạnh băng từng hạt chân châu vương vãi khắp nơi. Cách chương.